Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 532, nhiếp tình kiếp trước 9. Đầu tiên là thở dài một hơi, nghĩ đến bạc của mình đã có người thanh toán. Nhiếp tình tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn thấy Trường Sinh hướng đứa bé kia đi tới. Nàng nhìn thấy đứa bé kia ngửa đầu gọi hắn cha, Trường Sinh tại sao có thể có hai tử đâu? Mình còn không có vì hắn sinh con đâu. Cái này vật nhỏ là từ đâu tới? Nhiếp tình trong lòng có chút bất mãn, nhưng nàng nhưng lại lập tức nghĩ đến. Trường Sinh cùng mình thành hôn nhiều năm, hắn lúc đầu thành hôn về sau niên kỷ liền không nhỏ. Lại một mực không có đứa bé, bây giờ mấy năm trôi qua, Mộ gia chỉ sợ là vì không nghĩ tuyệt hậu, cho nên để cho người ta cho hắn nhận làm con thừa tự một đứa bé đi. Nhiếp tình suy tư đến nơi này, có chút xem thường, nàng hiện tại đã trở về. Chính nàng có thể vì Trường Sinh sinh một đứa bé, nàng không cần để hai tử khác đến gọi nàng nương, cho nên đứa bé này nên đi chỗ nào đưa liền hướng chỗ nào đưa đi. Nàng nhìn xem đứa bé này hô Trường Sinh dáng vẻ, thật sự là rất chướng mắt. Nhiếp tình giật giật miệng, nhìn thấy trượng phu lúc vẫn còn có chút kích động, nàng nghĩ hắng giọng. Nghĩ phải ôn nhu gọi trượng phu một tiếng, nàng trước kia đối với Trường Sinh thật sự là quá lạnh lùng. Không biết hắn vẫn sẽ hay không tức giận chính mình, nàng muốn cho hắn nhận sai, để hắn tha thứ mình, cũng thay mình giao rơi bạc, trước tạm thời thoát khỏi đạo một cái kia yêu ma. Có thể nàng còn chưa kịp mở miệng lúc, trong phòng đã có cái bụng vệ phụ nữ trẻ vịn bụng ra. Vừa mới còn một mặt dịu dàng cùng đứa bé nói chuyện Trường Sinh lập tức liền hướng phụ nhân kia nghênh đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhân tiện nói. Nương tử, ngươi có bầu, phải nên trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, sao lại ra làm gì? Nương tử, Trường Sinh là tại gọi mẹ nàng tử. Nhiếp tình muốn cười, nàng mới là nương tử của hắn, Trường Sinh làm sao nhận lầm? Mình liền ở trước mặt hắn đâu. Thiếp thân nghe đại lang nói tới đây có cái gặp rủi ro. Nghĩ ra được nhìn xê mon sơ, phụ nhân kia nam ước nhị thập hứa. Nhìn ngược lại là tuổi trẻ. Lúc nói chuyện thanh âm xem thường thì thầm. Nhiếp tình nhìn thấy ánh mắt của nàng rơi đi qua. Nhưng nàng lại không có để ý. Nàng chỉ thấy Trường Sinh tay vịn tại phụ nhân kia bên hông. Thân mật cùng nàng tựa ở cùng một chỗ. Lập tức trong đầu như bị người đánh một quyền, cả người đều có chút kinh ngây dại, đây là có chuyện gì? Ai tới nói cho nàng? Đây là có chuyện gì? Ngươi thế nào? Phụ nhân kia bu lại, khuôn mặt theo hạ giống có chút quen mắt, Nhiếp tình rõ ràng nghe được nàng giống như đang nói chuyện. Có thể nhưng căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nàng chỉ thấy Trường Sinh cùng người phụ nữ này giao ác tay. Cùng phụ nhân kia cao thẳng lên bụng, nàng có bầu, nàng có Trường Sinh cốt nhục, Trường Sinh lấy người khác, Trường Sinh lấy người khác. Hắn thậm chí căn bản không có như là tự mình nghĩ giống bên trong đồng dạng. Cả một đời đều đang đợi nàng, Nhiếp tình trong lòng lập tức tuôn ra đầy bụng oán khí đến. Vì cái gì, nàng nghĩ vì Trường Sinh vì cái gì, dĩ vãng đối với như thế thích mình, như thế thích chiều cố mình. Thậm chí đối với mình thuận theo vô cùng nam nhân, hắn dựa vào cái gì có một ngày cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn xem người khác. Hắn dựa vào cái gì dám dạng này sát bên người khác. Nhiếp tình không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì người người đều muốn như vậy đối nàng. Nàng vẫn cho là đối với mình trung thành cảnh cành, vĩnh viễn sẽ nghe mình lời nói. Vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh mình đương một con chó La Huyền. Đột nhiên thay đổi phó sắc mặt, cũng dám nói muốn giết mình, nàng coi là chơi chết đại ca. Nhiếp gia liền nàng, không ai dám cùng nàng tranh, dù sao đại ca một không con cái, hai hiện tại còn đứt rễ. Thứ ba Nhiếp Thu Văn liền họ Nhiếp Nam Đinh, nhưng Nhiếp tình một mực xem thường hắn, cho là mình có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng vẫn cho là Phan Thế Quyền sẽ đối với mình tình căn thâm trùng. Hắn mặc dù là nam nhân hư, nhưng hắn đều đã nói muốn cưới mình. Cái này không phải là của mình mị lực chỗ a. dạng này một cái nam nhân hư đều chịu cưới chính mình. Hắn biết mình nội tình còn nói như vậy, hắn đối với mình chẳng lẽ không phải chân ái à, nhưng hắn lại tại mình chán nản nhất, bất lực nhất thời điểm, tàn nhẫn đuổi đi chính mình, mà Nhiếp Tình càng là coi là vẫn cứ đứng ở sau lưng mình Mộ Trường Sinh. Vẫn cho là sẽ vì chính mình độc thân cả một đời. Vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh mình Trường Sinh, bây giờ lại đã có người mới, thậm chí ngay cả đứa bé đều như vậy lớn. Thượng thiên tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối nàng? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Nhiếp Tình nhịn không được bật cười. Không phải là dạng này. Lúc đầu không phải là dạng này. Không biết là từ đâu tới khí lực. Nhiếp Tình lập tức đem đầu giơ lên. Hung hăng nhìn chằm chằm phụ nhân kia nhìn. Nàng hiện tại bộ dáng nhất định rất chật vật. Nàng đã từ người phụ nữ này thất kinh trong con mắt thấy được cái bóng của mình. Nàng nhìn thấy người phụ nữ này kinh hô một tiếng, Trường Sinh lập tức ôm lấy nàng, cũng duỗi ra một cái khác nhàn duỗi tay đẩy mình một thanh. Mặt kia bên trên thần sắc Nhiếp Tình đều không dám nhìn tới. Hắn đẩy chính mình, vì một cái những nữ nhân khác, lúc trước đối với mình che chở đầy đủ nam nhân dĩ nhiên đẩy chính mình. Nhiếp Tình có chút không dám tin, hắn đẩy mình, lúc trước mình rời đi hắn lúc. Ánh mắt của hắn như thế không bỏ, nhưng cho dù là bởi vì dạng này, hắn không bỏ được mình, nhưng mình muốn rời khỏi lúc, hắn vẫn như cũ là không nói một lời, thậm chí không có bỏ được cầu khẩn mình, dạng này một cái như thế yêu mình người, bây giờ vậy mà lại đẩy ra chính mình, tại mình muốn trở về, trở lại bên cạnh hắn thời điểm, hắn lại đem chính mình đẩy ra. Nhiếp Tình lúc đầu coi là đến chính mình cái này tình trạng. Nàng sợ rằng sẽ khóc, dù sao nước mắt là nữ nhân lợi khí. Lúc trước liền lợi hại như vậy Nhiếp Thu Nhiễm cùng cao cao tại thượng Nhiếp Phu Tử không phải cũng. Tại nàng một chiêu này phía dưới váng đầu, biến choáng váng a, có thể nàng vẫn cho rằng nước mắt của mình là vũ khí. Trừ giờ không hiểu chuyện lại bởi vì Tôn Thị vắng vẻ quát tháo mà chân tình rơi lệ bên ngoài. Thẳng đến hiểu chuyện về sau, nàng không còn có nếm đến xem qua nước mắt là cái tư vị gì. Không ngờ tới dĩ nhiên là như vậy đắng chát, Mộ Trường Sinh, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Một nháy mắt, Nhiếp Tình mất hết can đảm, đoạn đường này đến nay tinh thần trèo trống giống như vào giờ phút này biến mất sạch sành sanh. Nhiếp Tình nhịn không được bật cười, nàng không ngờ tới, mình tâm tâm niệm niệm về sau trở về. Vốn cho là sẽ trở lại một cái mái nhà ấm áp. Nàng thậm chí đều muốn bày từ đây tình nguyện bình thản. Trượng phu của nàng lại cho nàng dạng này một cái đả kích. Lúc trước Phan Thế Quyền đuổi nàng lúc ra cửa. Nàng từng hận qua, nàng từng oán qua Phan Thế Quyền không phải là người. Thậm chí hung hăng chửi mắng qua hắn. Nhưng trong nội tâm nàng lại không có bao nhiêu yêu thương cảm giác đau lòng. Bởi vì nàng sớm biết Phan Thế Quyền là cái hạng người gì. Nàng thậm chí trong lòng đã sớm ẩn ẩn từng có như thế một cái đoán trước. Biết sớm muộn có một ngày Phan Thế Quyền tại sau khi biết chân tướng có khả năng sẽ đuổi mình đi. Ra ngoài, nhưng Nhiếp Tình không ngờ đến. Nàng một mực hướng tới trượng phu. Nàng chưa hề ngờ tới qua có một ngày sẽ đẩy trượng phu của mình. Lại bởi vì một nữ nhân khác. Mà đưa nàng hung hăng đẩy ra, Nhiếp Tình trong lúc nhất thời mất hết can đảm, nàng thậm chí cảm thấy đến trước mắt một vùng tăm tối. Từ đây cảm thấy sinh không thể luyến, Nhiếp Tình liền đen đủi đến đâu lúc, đều không nghĩ tới muốn chết. Dưới cái nhìn của nàng, nghĩ quẩn phụ nhân là trên đời này ngu nhất, êm đẹp có thể ở cái này thế gian phồn hoa còn sống. Cỡ nào thú vị, tại sao muốn đi chết? Nàng thậm chí còn ngại cả đời này thời gian quá ngắn nữa nha. Hận không thể lại sống thêm một chút năm, có thể nàng không nghĩ tới. Mình cũng sẽ có một ngày như vậy sinh không thể luyến thời điểm mà ni Trường Sinh, Nhiếp Tình. Hai mắt đẫm lệ mông lung há to miệng, nàng hiện tại khí lực cả người tại bị Mộ Trường Sinh đẩy ra một chớp mắt kia ở giữa lập tức liền. Biến mất sạch sẽ, thẳng tắp hướng về sau đầu ngã xuống. Trượng phu của nàng cũng không đến dìu nàng một thanh, chỉ nhu tình mật ý nhìn chằm chằm phụ nhân kia nhìn. hắn thậm chí đều không có nhìn mình một chút, Nhiếp Tình lòng như đao cắt, nước mắt lưu ở trên mặt mủ chỗ, như thiêu như đốt giống như đau. Nhưng lúc này nàng cũng đã không cảm giác được, nàng đã cảm thấy mình tim mà đau đến chết đi sống lại. Nơi nào còn quan tâm được trên mặt những cái kia nhỏ bé vết thương. Thú vị sao? Đạo một thanh âm chậm rãi vang lên, hắn giống như thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn, hối hận không, hắn chỉ là không có đem ta nhận ra, hắn lại yêu ta. Nhiếp Tình đầy mắt trống rỗng, nhưng lại vẫn kiên trì, nàng không thể tin tưởng trượng phu đã không thích mình, hắn đã quên đi rồi chính mình, có người mới, nàng không thể tiếp nhận dạng này, nàng vì cái gì từ trong kinh ra. Một đường sống qua tới, chịu không ít đau khổ, nàng là vì cái gì? Vì chính là trở về, nghĩ tới bên trên từ đây thoải mái dễ chịu có người bao dung hạnh phúc thời gian. Nhiếp Tình vừa nói như vậy xong, lập tức mình liền tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, trượng phu của nàng nhất định là không có thể đem nàng cho nhận ra. Hắn nhất định không biết nàng là ai, dù sao nàng hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Chỉ sợ liền cha mẹ của nàng đều đã đưa nàng không nhận ra được. Trượng phu của nàng làm sao có thể đưa nàng nhận ra? Nếu là Trường Sinh biết nàng là ai, nhất định không sẽ đối xử với nàng như thế. Đạo một cười lạnh nhìn Nhiếp Tình vụng về ngồi ở phía trước cửa sổ đối chậu nước phí sức xử lý mình. Nàng toàn thân trên dưới đều là vết thương, động đậy một chút khẳng định toàn tâm tận xương đau, lại thêm bây giờ vết thương dính nước. Nàng lại muốn đem mình dọn dẹp sạch sẽ, có thể nghĩ nên có nhiều khó chịu, liền đến nơi này đi, hắn cũng không nghĩ sẽ ở Nhiếp Tình trên thân lãng phí thời gian. Việc hắn muốn làm còn càng nhiều, lúc trước hại Nhiếp Thu Nhiễm cũng có Nhiếp Tình nguyên nhân. Bất quá nàng đến cùng đã được đến báo ứng, đạo một nghĩ đến đây, lập tức liền hướng đã đau đến đầu đầy mồ hôi Nhiếp Tình nói. Mộ Trường Sinh đã tới. Hắn mang cho ngươi tới thứ này, đạo vừa nói xong. Giơ tay lên bên trong cái túi lung lay, bên trong truyền đến đinh đinh đang canh tiếng vang, cũng là đồng tiền cùng bạc xen lẫn trong một khối lúc nhỏ tiếng vang. Hắn nhận ra ngươi đã đến, bất quá hắn nói mình hiện tại đã là có nhà có miệng người. Vì trong nhà phụ nhân, hắn không thể lại tới, ngươi biết, phu nhân của hắn hiện tại đã mang thai. Cũng không dám ra cái gì sai lầm, dù sao nơi đó đầu trang thế nhưng là nhà bọn hắn hậu đại, theo đạo một kể ra. Nhiếp Tình động tác lập tức cứng lại đến, đạo một cũng không để ý nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Rồi nói tiếp, hắn chỉ có thể cho ngươi những bạc này. Hắn biết ngươi hiện tại thời gian không dễ chịu, cho nên cho ngươi một chút bạc, để ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, đạo một nói đến chỗ này. Chỗ này lập tức nở nụ cười, hắn nhìn thấy Nhiếp Tình thân thể bắt đầu run rẩy giống như bắt đầu run rẩy. Nét mặt của nàng có cái gì không đúng, hai mắt đã ra bên ngoài đảo, cả người tinh thần có chút hoảng hốt, nửa ngày về sau mới hét lên một tiếng, đột nhiên đem trước mặt mình chậu nước lập tức sốc lật ra đến. Không, không có khả năng, không có khả năng, Trường Sinh không có nhận ra. Hắn như biết ta là ai, làm sao có thể mặc kệ ta, cái gì tự giải quyết cho tốt, ta không tự giải quyết cho tốt, ta không. Nhiếp Tình trong miệng không được khóc lóc kể lể. Nhưng đạo một lúc này nơi nào còn quan tâm nàng, Nhiếp Thu Nhiễm khi chết chỉ sợ so tâm cảnh của nàng còn muốn tuyệt vọng gấp 10. Chính là cái này ác độc phụ nhân, hại chết chủ công huyết mạch duy nhất, nàng có được hôm nay kết cục, còn chưa đủ. Nhiếp Tình không muốn chết, nhưng đáng tiếc thiên hạ chi lớn, nàng đã không chỗ có thể đi, liền trong lòng nàng cho tới nay đối nàng trung thành Cảnh Cảnh lại cực kỳ yêu thích trượng phu. Của nàng bây giờ cũng thay đổi tâm, Nhiếp Tình thống khổ đến cực hạn thời điểm, suýt nữa nhiều lần đều hận không thể muốn chết, nhưng cũng chỉ là suýt nữa mà thôi, nàng đến cùng không có dũng cảm chết, nàng đến cùng không nỡ mình cái mạng này. Dưới tình huống như vậy, Nhiếp Tình trong lòng chỉ có thể âm thầm hận đạo trên đời này nam nhân quả nhiên đều là nàng không đáng tin cậy, nàng liền nghĩ đến dĩ vãng vì mình mà vĩnh viễn si mê Trần Tiểu Quân. Nhiếp Tình đương hạ quyết định muốn đi xem Trần Tiểu Quân có thể hay không thu lưu chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Tiểu Quân dĩ vãng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, si tâm trình độ không ở trượng phu của nàng phía dưới. Nàng lập tức liền quyết định muốn đi tìm Trần Tiểu Quân. Đạo một cũng đệ tùy, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Cái này Nhiếp Tình không biết từ đâu tới tự tin, thật coi mình là cái 10.000 người mê không thành. Đã nàng muốn tự rước lấy nhục nhà, mình cũng có thể đệ tùy, làm cho nàng nếm thử loại kia tuyệt vọng mùi vị cũng tốt. Quả nhiên không xuất đạo một chỗ liệu, Trần Tiểu Quân đối mặt Nhiếp Tình lúc, thậm chí so với cái kia Mộ Trường Sinh còn muốn không bằng. Hắn thậm chí trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi phiền chán thần sắc đến. Nhìn Nhiếp Tình trong ánh mắt mang theo không dám tin cùng một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Loại ánh mắt này đại đại kích thích dĩ vãng luôn luôn lòng tự trọng cao ngạo Nhiếp Tình. Lập tức hận không thể cùng Trần Tiểu Quân đồng quy vu tận mới tốt. Chỉ là lần này đạo một không dùng nàng xuất thủ. Đạo một chuyến này trở về cũng không chỉ là hoàn toàn tra tấn Nhiếp Tình mà thôi. Hắn còn mang theo La Huyền mệnh lệnh mà tới. Hắn muốn đầu nhập tại La Huyền môn hạ, báo thù cho Nhiếp Thu Nhiễm rửa hận. Cho nên hắn vì đầu nhập La Huyền, đáp ứng muốn thay La Huyền làm một chuyện lấy chứng minh chính mình. Chuyện này, liền đem Trần Tiểu Quân bắt về. Đối với Trần Tiểu Quân bị bắt, Nhiếp Tình giống như cao hứng liền an nguy của mình cũng không để ý. Nàng một ngày chỉ thấy Trần Tiểu Quân, cùng hắn không được mắng nhau, đạo cùng nhau không có giết nàng. Tùy theo mình động, kém xa La Huyền động thủ tới thống khoái. Hắn một đường mang Nhiếp Tình trở về lúc thu thập Nhiếp Tình biện pháp. Đều là La Huyền ra chủ ý, lần này hắn là muốn đem Nhiếp Tình hai người đều mang về. Để La Huyền xử trí, lần nữa nhìn thấy ác ma kia bình thường người lúc, Nhiếp Tình suýt nữa không có dọa điên. Nàng nhớ tới Tôn Thị Hạ Trang, cùng cái kia tròn vo đầu lâu, lúc này sợ hãi đến tột đỉnh, nhưng La Huyền cũng không có giết nàng. Ngược lại là lấy một loại khác Nhiếp Tình càng thêm từ xương bên trong sợ hãi phương thức đến tra. Tấn nàng, La Huyền đút nàng không biết cái gì côn trùng, đem Nhiếp Tình trang ở một cái đàn bên trong, nàng giống như có thể cảm giác được thân thể của mình mọc ra cổ quái thực vật tới. Nàng thậm chí càng thường xuyên có thể cảm giác được trong thân thể của nàng có không ít côn trùng tại chui tới chui lui. Nàng có thể nghe được thân thể của mình sao đi sao ra mùi thối. Nàng như là một cái trùng tại trong bình thực vật, hơn nữa còn là một cái lớn trùng thực vật, cả ngày liền ngừng ở nơi đó. Không thể động đậy, ngày qua ngày, năm qua năm, nàng có thể nhìn thấy tại bên cạnh mình cách đó không xa Trần Tiểu Quân thường xuyên phát ra chu lên thanh âm, nhưng đáng tiếc về sau hắn giống như nhận mệnh, lại hình như là chịu không được. Bị người mang theo ra ngoài, hắn bị vứt xuống chỗ nào, Nhiếp Tình không biết, nàng đối với tại cuộc sống bây giờ đã có chút tuyệt vọng. Nàng như bây giờ người không ra người, quỷ không quỷ còn sống, muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng hai cánh tay biến thành giống như thực vật sợi dễ đồng dạng đồ vật. Có thể cứ như vậy, nàng còn có thể suy nghĩ, còn có thể sống được. Chính là muốn trở thành quỷ đầu thai, đối với nàng tới nói, đều giống như biến thành một loại yêu cầu xa vời. Thời điểm trước kia Nhiếp Tình đối với người khác đều xui xẻo, mà mình nhưng có thể tốt lành, đem có lỗi với mình người đều đạp ở dưới chân, để người khác sinh liền sinh, để cho người ta chết liền chết. Cái loại cảm giác này vô cùng tốt, có thể nàng không ngờ đến, có một ngày, dạng này tràn đầy. Nguyên bản nên do mình làm chủ sinh mệnh, cũng có vòng rơi xuống tùy theo người khác tới quyết định sinh thời điểm chết. Nàng thậm chí ngay cả muốn chết, cũng không được, thời gian dưới tình huống như vậy trôi qua đặc biệt chậm. Không biết có phải hay không là trong thân thể côn trùng nguyên nhân. Nhiếp Tình cũng không cần lại ăn uống, nàng cứ như vậy chịu đựng, giống như không biết thời gian đã trải qua bao nhiêu năm. Rốt cục cái đầu kia một lần gặp mặt lúc, làm cho nàng cảm thấy kinh diễm lại sợ, về sau còn cảm thấy phiền chán buồn nôn La Huyền rốt cục ra hiện tại trước mặt nàng. Nhiếp Tình lúc này toàn thân mọc đầy xanh đậm rêu xanh. Không phải ảo giác của nàng, cánh tay của nàng thật sự trở nên giống nhánh cây. Sắc mặt của nàng lộ ra xanh đậm, phía trên mọc đầy lục mao cùng u cục, thoạt nhìn như là đã có chút sao. Con mắt xám đen, toàn thân lộ ra một cỗ hư thối sau mùi máu tươi. Nàng chính là nhìn không thấy hình tượng của mình, cũng biết nàng tình huống hiện tại nhất định phi thường không tốt. Nàng còn sống, La Huyền thanh âm vang lên, Nhiếp Tình giống như là cách cả một đời mới một lần nữa nghe được âm thanh như thế. Nàng vừa mới con mắt có chút động gảy một cái, lúc này nghe được La Huyền thanh âm, nàng không thể kìm được, cố gắng nghĩ thở lên khí đến, giết ta, nàng biết, mình kỳ thật nếu là nghĩ lại lần nữa trở thành người đã không được. Không nghĩ tới nàng Nhiếp Tình, vẫn nghĩ đương người trên người Nhiếp Tình, dĩ nhiên cũng sẽ có mềm yếu đến muốn cầu chết một ngày. Còn sống, một người khác cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nghe được La Huyền tra hỏi vội vàng nhân tiện nói, nô cũng cảm thấy kinh ngạc, người này lấy thân chăn nuôi cổ, nô đem thân thể biến cây, nàng không thể động đậy, có thể xác thực còn sống, con mắt có thể động, vừa mới hắn thậm chí càng giống như nghe được Nhiếp Tình đang cố gắng nghĩ. Tiếng thở, thế nhưng là cái kia làm sao có thể, trong cơ thể nàng toàn bộ là bị ôn dưỡng cổ trùng. Nàng đã trúng cổ trùng hơn 10 ngày, chỉ sợ trong bụng đã không có nội tạng toàn hẳn là thành trùng tổ mới là. Dưới tình huống như vậy, nàng làm sao có thể còn sống? Xác thực còn sống, La Huyền nở nụ cười. Hắn ngồi xuống thân đến, cùng Nhiếp Tình cặp kia hôi bại con mắt đối mặt, một vừa đưa tay giật giật một bên thân thể nàng bên trên mọc ra lục miêu. Trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhiếp Tình thân thể đều đã tại làm vì thi thể sao? Mà nàng người còn sống, cái này thật sự là để La Huyền quá mức giật mình. Những năm gần đây làm qua người chết không có 10.000 cũng có 8.000. Vẫn là lần đầu gặp sinh mệnh lực dạng này ương ngạnh. May mắn lúc trước bắt lấy nàng, khắp nơi đưa nàng bước đến tuyệt cảnh, lại lợi dụng mộ trường sinh bọn người kích thích nàng. Nếu không người như vậy nếu là thả nàng trở lại, nói không chừng về sau La Huyền mình cũng có thể bị nàng trả thù. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Nhiếp Tình người như vậy là không chút nào có thể lại cho nàng cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu không chỉ sợ có khả năng trong khe cống ngầm lật thuyền. Rơi cái Nhiếp Thu Nhiễm kết cục như vậy, cả ngày đánh ngỗng, lại cuối cùng bị nhạn mổ mắt bị mù. La Huyền vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm kết cục, nhịn không được bật cười càng là lợi hại, kia là một cái lợi hại đối thủ cũ, thậm chí có khi để hắn đều đến mấy lần cảm nhận được uy hiếp. Có thể dạng này một người lợi hại, lại vẫn cứ là cái ngốc, đầu tiên là bị hoàng đế tính toán, một mặt muốn dùng hắn mà đối đãi mình, một mặt nhưng lại sợ đem cầm không được hắn, bởi vậy cố ý cho hắn quan lớn dây tước. Cố ý đem hắn trồng đến cao cao, thậm chí cố ý nghĩ phong hắn là vua, tại Đại Khánh Triều, như vậy vinh sủng thật đúng là cái này mấy trăm năm qua phần độc nhất mà. Nhưng chính đức đế lão gia kia không hổ là lão gian cự hoạt. Tá ma giết lừa sự tình hắn làm lô hỏa thuần thanh. Hắn sợ mình đem Nhiếp Thu Nhiễm nâng lên đến, về sau khiến cho hắn trở thành một Đại Khánh hướng hậu hoạn độc hại. Lại sợ hắn quyền cao chức trọng phía dưới sinh ra cái gì ý đồ không tốt. Thậm chí sinh ra một chút không nên có tâm tư đến. Bởi vậy một mặt cho Nhiếp Thu Nhiễm trắng trợn phong thưởng. Một mặt lại cho hắn thăng quan tiến tước, khiến cho hắn bàn tay không ít liền thái tử đều chưa từng hưởng thụ được quyền lợi thời điểm. Còn một mặt lặng lẽ cho hắn hạ tuyệt dục thuốc. Từ vừa mới bắt đầu Nhiếp Thu Nhiễm thụ hắn coi trọng tiến hướng làm quan thời điểm. Chỉ sợ chính đức đế liền sinh ra tâm tư như vậy. Bởi vậy một từng bước chậm chậm bố trí, ở trước mặt đối với Nhiếp Thu Nhiễm thân mật có thừa. Thậm chí 10 phần thưởng thức, trở thành hắn chi kỷ người. Một mặt nhưng lại sau lưng cho hắn thọc đao, để hắn cả một đời lại khó có đứa bé. Cũng may mắn lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm thuốc đông y còn nhẹ lúc sớm có một đứa con gái. nếu không về sau chỉ sợ thật sự muốn rơi cái nửa chút huyết mạch không lưu tình trạng. Nhìn từ điểm này, chính Đức Đế làm việc cũng không so với hắn, người này người đều xưng là người giết nhân ma tốt. Đi đến nơi nào, người ta cái kia làm ra thế nhưng là kiến huyết phong hầu sự tình. Trực tiếp cho Nhiếp Thu Nhiễm quyền lực, lại tuyệt hắn con cái truyền thừa, để hắn về sau không có cách nào sinh con trai, nhưng chân chính là tuyệt người ta cây, càng làm cho Nhiếp Thu Nhiễm phút cuối cùng đến già, liền con trai đều không có, về sau chết rồi, liền cái hóa vàng mã dập đầu người đều không có, chính Đức Đế có thể so sánh hắn ác hơn nhiều, khó trách đến cuối cùng lúc, Nhiếp Thu Nhiễm biết tin tức này về sau. Cái biểu tình kia, bây giờ nghĩ lên còn khiến La Huyền cảm thấy vui vẻ. Một lòng muốn hiệu trung chính Đức Đế, theo Nhiếp Thu Nhiễm là đối hắn có ơn chi ngộ, không chỉ là một cái vua của một nước nên tụ thần tử kính bái hoàng thượng mà thôi. Hắn thậm chí đối với tại Nhiếp Thu Nhiễm tới nói, càng là có hận không thể vì chi kỷ mà chết chi tâm. Lại không ngờ tới cuối cùng mình lại chỉ là trở thành người ta trên bàn cờ một viên lá cờ mà thôi. Như thế mùi vị nhất định rất khó chịu, nếu không cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm không phải là như thế một bộ mất hết can đảm thần sắc. Thậm chí có thể nói hắn là tự mình động thủ mà muốn chết. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu có Nhiếp Tình giỏi tính toán, an bài xong, một cái phụ đạo nhân ra, dĩ nhiên cũng như thế tâm ngoan thủ lạt. Nếu không phải nàng là Nhiếp Tình, nếu không phải nàng lúc trước đỉnh mình ân nhân chi danh, nếu không phải nàng hại ân nhân của mình, làm như vậy sự tình lòng dạ ác độc đàn bà, tâm địa không thua mình phụ nhân, La Huyền thậm chí đều có chút không muốn giết nàng. P.S. Sao một tiếp tục lớn càng converter, Lạc Mê Trang, hết chương.